Khi tận thế giáng lâm, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, cũng không còn ai tìm chết đến gây chuyện nữa, cua chuyện này, cuối cùng cũng làm bọn họ tỉnh táo lại, đây là mặt thế, mạng sống con người không đáng tiền, chẳng có kẻ nào có nghĩa vụ bảo vệ bọn họ cả. Mà chuyện này cũng làm cho chút mờ mịt mơ hồ trong tâm trí của bọn họ bay đi hết. Lúc này bọn họ mới có thể nhìn rõ những việc ngu xuẩn mà trước đó mình đã làm. Thành công khiến bọn họ mồ hôi lạnh như tắm, mấy ngày liền cũng không ngủ ngon. Bọn họ là thực sự dùng mạng của mình để thử thái độ của một người xa lạ không thân thích không quen biết. Trong cái thời kỳ mà cha con trò mặt vì một miếng bánh mì, vợ chồng bán đứng nhau để được sống, người thân cận nhất còn có thể ở sau lưng cho ta một dao chí mạng. Vậy mà bọn họ còn như bị não tàn đến từ sức chịu đựng của một cường giả có thể đánh chết mình chỉ bằng cái phất tay. Thật là không biết có phải ma quỷ cám dỗ hay không. Mấy người trong đội ngũ của Trung Khải mà biết được suy nghĩ của bọn họ chắc cũng chỉ cười nhạt than một tiếng, ma quỷ được sinh ra từ lòng tham của con người đấy, chẳng qua là tham lam thôi, còn bao biện ma quỷ cái gì chứ. Sau chuyện đó, mấy người biết suy nghĩ cũng trực tiếp đến tìm Trung Khải, đưa ra nguyện vọng muốn gia nhập vào đoàn xe của hắn. Bọn họ nguyện ý góp vật tư, cùng đi săn cũng như cùng phân chia gác đêm. Trung Khải thấy vậy cũng liền thu mấy người kia vào đoàn xe của mình. Những người khác thấy vậy thì cũng sôi nổi làm theo, đã có người đi trước dẫn đầu rồi thì những người sau chỉ cần đi theo thôi, dễ dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên là nhóm dị năng giả lúc trước gây chuyện đã bị Trung Khải cự tuyệt bên ngoài vòng vây của bọn họ rồi đuổi đi từ lâu rồi. Mấy người kia vốn dĩ cũng không nhiều lắm, lúc bị Trung Khải bỏ lại, vì để không bị bỏ quá xa, vậy nên bọn họ đã bất chấp nguy hiểm đi đêm, vốn dĩ đã tổn thất mấy người. Sau đó lại bị Trung Khải diệt thêm mấy người nữa, thành ra bọn họ cũng chỉ còn lại 5-6 người còn bị thương nặng, bây giờ không có đoàn xe bảo vệ, khả năng sống sót chẳng còn lại bao. Mà kể cả nếu có may mắn sống được cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Trung Khải cả, hắn quay người liền ném việc này ra sau đầu. Hầu hết mọi người đều gia nhập vào đoàn xe của Trung Khải, chỉ có một số ít người tầm mắt thiền cận tiếc chút vật tư cũng lười biếng không muốn gác đêm thanh lý zombie, hơn nữa còn ôm chút tâm lý may mắn. Nếu mấy người Trung Khải không đuổi bọn họ đi, thì bọn họ cứ chạy theo sau đoàn xe thôi. Còn nếu đuổi, vậy bọn họ lúc ấy xin gia nhập đoàn xe cũng không muốn. Thế nhưng đáng tiếc là mấy người kia chẳng có cái không muộn nào cả, Trung Khải cũng không muốn để lại mấy người đó lượn lờ trước mặt mình. Hắn liền trực tiếp sử dụng dị năng không gian tạo ra một kết giới bao lại toàn đoàn xe, ngăn cách hết thảy hình ảnh cùng âm thanh truyền ra ngoài. Một buổi sáng thức dậy, đoàn xe của Trung Khải đã chạy mất từ bao giờ mà bọn họ vẫn còn chưa tỉnh dậy. Đoạn thời gian đó thực sự là rất cách ứng người ta, đến bây giờ Trung Khải cũng không muốn nhớ lại, giống như bị ruồi bọ làm ghê tởm vậy. Cũng bởi vậy mà sau này không còn ai dám chạy đến trước mặt Trung Khải nói ẩu nói tả nữa. Cũng không còn ai dám bỏ qua thời gian di chuyển của đoàn xe, dù sao bọn họ vẫn là còn có thể tự hiểu lấy mình, bọn họ còn chưa có quan trọng đến mức có thể làm đoàn xe dừng lại chờ mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đoạn đường tiếp theo đó cũng không có gì bất ngờ xảy ra cả. Ba mẹ con Sử Nhã cũng là lần đầu tiên ngồi trên xe lâu như vậy, ban đầu còn có chút hào hứng, thế nhưng sau đó chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi rã rời cùng tâm trạng bí bách khó chịu. Nhóm Minh Tỷ thì cũng từng di chuyển đường dài như vậy nhiều rồi. Này là đang nói đến khoảng thời gian trước khi gặp ba mẹ con Sử Nhã, mặc dù sau đó bọn họ cũng không còn ngồi xe lâu như vậy nữa thế nhưng cũng là có kinh nghiệm nên trạng thái của bọn họ cũng không quá kém. Cứ đi đi nghỉ nghỉ như vậy, dị năng của mọi người cũng càng ngày càng mạnh. Sau khi có Sử Nhã gia nhập, chỉnh thể của đoàn xe cũng mạnh hơn rất nhiều. Mặt thế tới rồi, rất nhiều thường thức cũng không còn đúng nữa. Bây giờ, một người có dị năng mạnh là có thể bảo vệ rất nhiều người, một người bằng cả trăm người cũng có. Sau khi Sử Nhã hấp thu tinh hạch của con nhện lai trong siêu thị kia, dị năng của cô liền phá vỡ xiềng xích bước vào một cấp độ mới, kết giới mở rộng đến 50 mét vuông, thời gian duy trì cũng kéo dài đến 10 tiếng đồng hồ. Ngoài ra Sử Nhã còn phát động một số kỹ năng bị động lúc trước thành chủ động. Thế nhưng đám kỹ năng đó quá nhiều hơn nữa tác dụng còn có chút dâu ria, vậy nên cô liền để sang một bên khi nào rảnh thì kiểm tra sau. Cách chương.